Chương 242, tiến vào Phi Giờ Island. Phía ngoài bóng đêm phi thường yên tĩnh, đối với xạ tổ sĩ cùng tiểu mỹ nữ thuyền trưởng tới nói, chính là cất cánh thời cơ tốt, nhưng là đối với Lạc Ninh tới nói, hắn biết là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Đợi chút nữa xạ tổ sĩ lời thề son sắt đều đem tan thành bọt nước, thiên nhiên hung hăng giáo dục hắn đạo lý là người. Đương nhiên, Lạc Ninh liền không đồng dạng. Mấy người đi tới BNKNG, mại kỷ cổ thuyền là một chiếc du thuyền, dạng này thuyền gặp phải sóng gió liền phải quỳ. Bất quá nhìn một chút thiên không, nữ thuyền trưởng kêu gọi đám người lên thuyền. Rất nhanh liền ra nhỏ bến tàu. Không lâu, thiên không liền rơi ra tí tách tiểu vũ, đồng thời dần dần tăng lớn xu thế. Ban đêm đi thuyền, thật không có chuyện gì sao xạ tổ xì lôi kéo lan can, nhìn xem vô biên vô tận mặt biển cùng cảm thụ được giọt mưa cùng dần dần nổi sóng nước biển, hắn lúc này đã chút hư. Không cần lo lắng, không có chuyện gì. Lạc Ninh nắm lội cùng sạp di nạ tay nhỏ, đoá nhi đồng dạng ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem dũng khí đã biến mất hầu như không còn xạ tổ si, không quan trọng cười cười. Tướng so với lần trước mẹ thua họ, lần này lũ gì ạ hiển nhiên càng thêm ôn hòa, làm hải chi thần, nó tự nhiên cũng là biết được phế võ điều ước. Cho nên đối Lạc Ninh bọn người không chỉ có sẽ không công kích, thậm chí còn có thể chỗ tờ dọ kẹt. Mà đổi thành bên ngoài ba con ngốc điểu, dù cho ở vào phẫn nộ bên trong, không đến một cấp thần bọn chúng đối với Lạc Ninh tới nói kỳ thật cũng không có quá đại uy hiếp. Nghe Lạc Ninh lời nói, Satoshi nhìn một chút ngồi tại Lạc Ninh bên cạnh, dựa vào Lạc Ninh yên lặng không nói lộ eo ấy, nói ra, lấy lộ ấy đại sư tại, khẳng định là không có vấn đề. Satoshi nhớ tới trước kia lộ hiện ra thực lực, bình thường nguy hiểm, thật đúng là không thể cầm nàng như thế nào. Lấy lộ eo ấy, cũng coi là để xạ tổ xì nhất thời xúc động nội tâm chút một chu tờ lòng tin. Dù sao không phải cái gì liên quan tới bổ kẹ mẩn sinh tử tồn vong đại sự, xạ tổ xì tại đối mặt không có quan hệ gì với bổ kẹ mẩn sự tình thời điểm, đích thật là không tính là lớn mật. Đương nhiên, nếu là liên quan tới bổ kẹ mẩn sự tình, xạ tổ xì tuyệt đối là không sợ hãi, chỉ sợ còn biết nhiệt huyết sôi trào. Tóm lại, mặc kệ xạ tổ xì nghĩ như thế nào, nguyên bản bình tĩnh thiên không đống nhiên tựa như là nổi giận thấp hống. Sáng sủa bầu trời đêm biến mất không thấy, thay vào đó là không biết lu cờ na ho xuất hiện đen nghịt mây đen. Không chỉ có là gió lốc, mưa to cùng sở bạc đồng dạng vào xem vùng biển này. Nho nhỏ thuyền tại trong hoàn cảnh như vậy, bị mãnh liệt sóng cả tứ đùa bỡn, nếu không phải mà kỳ cổ cầm lái kỹ thuật cũng không tệ lắm, chỉ sợ lúc này thuyền sớm đã đắm chìm. Đương nhiên, thực sự không được Lạc Ninh còn có thể mang theo đám người thuấn di trở lại xả mụ thì đảo. Dù sao tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, hoàn toàn không có tiến về ba thần đảo lộ tuyến, cho dù là Lạc Ninh cũng vô pháp thuấn di đến nơi đó. Cẩn thận, Phi Giờ Island sắp đến, mọi người tại kiên trì một hồi mà kỷ cổ một mực nắm lấy thuyền chặt nói ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, vẹn vẹn đến một chuyến Phi Giờ Island mà thôi, vậy mà lại phát sinh dạng này báo tố, nếu là biết. Mại kỷ cổ vô luận như thế nào là sẽ không ra biển chứ đừng nói là ban đêm ra biển. Lúc này, lại là hối hận cũng vô ích, trở về địa điểm xuất phát con đường càng thêm gian nan, chỉ có thể hết sức tiến về Phi Giờ Island, hy vọng hải thần phù hộ lần nữa chật vật đi thuyền sau một khoảng thời gian, Lạc Ninh bọn người rốt cục xa xa gặp được Phi Giờ Island. Tại bao tố trong màn đêm, như ẩn như hiện Phi Giờ Island là như thế nhỏ bé. Kỳ thật, cho dù ở sáng sủa thời tiết, nó nhìn cu nở dê cùng lắm thì đi đâu, nhiều nhất chỉ một cái chấn nhỏ lớn nhỏ mà thôi. Mắt thấy bao tố càng thêm mãnh liệt, mà theo thuyền tới gần Phi Giờ Island, phía trước thậm chí đã xuất hiện to to nhỏ nhỏ đá ngầm. Lạc Ninh không thể tại thờ ơ mà kỷ cổ thuyền trưởng, chuẩn bị chạm đất, ta dùng siêu năng lực trực tiếp đem thuyền thuấn di đi qua. Đối chật vật khống chế thuyền mà kỷ cổ nói một tiếng, Lạc Ninh cùng đoá nhi trên thân tách ra hào quang màu xanh lam. Theo sạp di nạ cùng nhau gia nhập. Ba người cồn phở xỉ ẩn trong nháy mắt liền bọc lại toàn bộ thuyền, lam quang lóe lên, biến mất tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Sau đó, xuất hiện ở Phi Giờ Island phía trên đoa thật là siêu năng lực ấy chạm đất sau mà kỳ cổ hai mắt lập lòe tỏa sáng nhìn xem Lạc Ninh, có thể trở thành lộ ấy đại sư vị hôn phu, quả nhiên không giống bình thường tốt. Ta nhìn chúng ngươi, ách, Lạc Ninh nhìn xem nàng cái kia nhỏ ngực phẳng, biểu thị chút áp lực. Nha! Thường nói mà thôi, á mạch kỳ cổ khoát khoát tay, đường tại. Nói, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Ninh bên cạnh, chút nghi ngờ hỏi, như vậy, các ngươi ai là sạp di nạ tiểu thư, ai là loại đóa tiểu thư đâu, giống như hai người đều có thể sử dụng siêu năng lực ấy, ngay cả sạp gì nạ cùng đóa nhi đều biết. Lạc Ninh không khỏi âm thầm đầu đen rau muống, bản thiếu gia đính hôn nghi thức đã truyền như vậy mở sao vậy, sau này kết hôn còn không phải muốn làm thiên hạ đều biết oa ta gọi dạ nạt loại đóa, rất hân hạnh được biết người. Đóa nhi nhẹ nhàng kéo màu trắng váy, bởi vì cổn phở xì ẩn tở dọ két, cho dù ở báo tố bên trong, nàng vẫn như cũ là ưu nhã vô cùng. Nguyên lai là như thế à, rất hân hạnh được biết người. Mặc kỷ cổ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức kinh dị nhìn xem Lạc Ninh một đoàn người, ba vị là siêu năng lực giả, lại thêm lộ ấy đại sư, nói không chính xác các ngươi thật là ưu tú trưởng khống giả nha. Có lẽ Lạc Ninh nhìn một chút bên cạnh quan sát đến đảo nhỏ xạ tổ xì nói ra. Tì cạ bỗng nhiên, tiếp chú lần nữa chạy bà tờ đầu chuyển động. Phía trước là một đầu nham thạch xếp thành bậc thang con đường, quanh có khúc hữu thông hướng đảo nhỏ chỗ sâu. Tiếp chú đối xạ tổ xì kêu một tiếng về sau, nhanh chóng hướng về bậc thang chạy tới. Tiếp chú ngươi muốn đi đâu rồi, xạ tổ xì lo lắng kêu một tiếng, sau đó liền lập tức đuổi theo. Chờ một chút thời tiết như vậy, hay là lưu trên thuyền không nên chạy loạn tương đối tốt. Mà kỳ cổ ghé vào hàng rào bên cạnh, nhìn xem chạy hướng nấc thang xạ tổ xì gọi vào. Thuyền trường liền tạm thời lưu tại nơi này, ta đuổi theo tiệp chủ, xạ tổ xì trở về một tiếng, tiếp lấy một đầu đâm vào hắc ám vô cùng phì giờ ai lần chỗ sâu. Cho nên nói, đối mặt bổ kẻ mần thời điểm, xạ tổ xì ra hỏa này đơn giản liền là không sợ trời không sợ đất nhiệt huyết thiếu niên. A Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá lần này lũ gì ạ sự kiện, hắn mới là nhân vật chính. Hệ thống ban thưởng mặc dù mơ mơ hồ hồ, bất quá hệ thống là sẽ không hố mình nhân vật chính. Lạc Ninh đương định mà kỳ cổ thuyền trưởng tạm thời lưu tại nơi này, chúng ta đuổi theo xạ tổ xì. Nói, Lạc Ninh quay đầu đối lộ chờ người nói ra, chúng ta cu nở dê đi xem một chút, vì giờ ai lần phía trên bảo ngọc là cái gì một cái tình huống ân. Lộ ấy gật gật đầu, nắm Lạc Ninh kết gấp không thả. Sắp gì nạ không có ngôn ngữ, vẫn như cũ là theo sát Lạc Ninh đằng sau, đoá nhi thì là nói một câu mọi người phải cẩn thận, cùng nhau dắt Lạc Ninh. Đối mặt kỳ cô gật gật đầu về sau, Lạc Ninh bọn người nhắm mắt lại, sau đó lam quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa.